Chương 378 tối cường thăng cấp hệ thống. Chém giết Si Mị. Lực lượng quá cường hãn, quan bằng thực lực của mình, chiến hoàng thất cấp còn là vô pháp lay động, xác thực chênh lệch quá xa, chênh lệch về cảnh giới chính là ngạnh thương. Ê ha ha ha, Si Mị cười thoải mái lên, ngài muốn đánh lén lão tử. Long Phi, ngươi không phải rất yêu thích hỏi người khác sướng hay không sướng sao? Hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi rồi. Long Phi, ngươi sảng khoái sao? Ha ha ha, Thù Vạn Thiên cùng Huyết Ma Tông Chủ đều cười ha hả, điên cuồng cười ha hả, vừa nãy một chiêu lực lượng quá mạnh, bình thường chiến tông cảnh giới võ giả trong nháy mắt cũng sẽ bị miễu sát, Long Phi vẫn chỉ là chiến tông cảnh giới, cho dù hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Ephoc, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau đó hắn từng bước từ u ám cây lâm trung đi ra. Trong tay kéo đồ long đao, trên người ma khí biến. Đến mức dị thường quỷ dị, hắn trên người khí tức thay đổi hoàn toàn, cũng không phải vẻn vẹn thi ma khí tức, còn có mặt khác một loại lực lượng khí tức, này loại lực lượng khí tức là Viêm Hoàng lão tổ khí tức. Viêm Hoàng lão tổ nói, là thật sự không cần ta ra tay. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ở ngươi chỉ cần bảo vệ ta không bị uy áp nghiền ép là được rồi, về phần hắn nó sự tình để ta làm. Viêm Hoàng lão tổ lên tiếng cười rộ lên, nói, ê được. Từ vừa mới bắt đầu, từ Long Phi bị ba đạo chiến hoàng uy áp nghiền ép thời điểm, Viêm Hoàng lão tổ liền hỏi hắn có muốn hay không trợ giúp, Long Phi từ chối, Long Phi không hy vọng ỷ lại lão tổ, quá nhiều ỷ lại sẽ chỉ làm hắn trưởng thành càng từ từ hơn, đối phó chiến hoàng thất cấp cường giả muốn ỷ lại, đến lúc đó đối phó chiến thần cảnh giới đâu này, tương lai đối phó Hồng Thiên Tuyệt đâu này, hắn còn có thể ỷ lại. Long Phi muốn dùng thực lực của mình đem tất cả đạp ở dưới chân, mà không phải dùng Viêm Hoàng lão tổ thực lực. Si Mị cười lạnh, khinh bỉ, nghề cẩu vật, còn chưa có chết đâu này. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây, giả bất qua như thế nha. Hiện tại hắn vô cùng tin tưởng, bằng vào Long Phi thực lực căn bản không phải là đối thủ của hắn. Long Phi khóe miệng một phát, trên mặt mang theo tử thần y hệt cười gằn, cũng không nói lời nào. Si Mị ánh mắt lạnh lẽo, cười nói, nghề phế vật đồ vật, ta nhìn ngươi một chút còn có thể chịu đựng mấy lần đòn nghiêm trọng. Lập tức Si Mị hơi động, dưới chân khói bay, khổng lồ thân thể bắn ra đến giữa không trung, hai tay nắm chặt cự phủ, và thiên tế nhật bình thường hướng Long Phi trên đỉnh đầu bổ xuống e để mạng lại. Ao, lực lượng như cuồn cuộn lôi đình, Sơn Hải Tông lấy quái lực mà xưng, lực lượng mạnh nhất Đại Ma Tông, Thù Vạn Thiên nhìn nửa không trung Si Mị, hơi mỉm cười nói, ngày này một phủ đầu đừng nói là chiến tôn cảnh giới, coi như là chiến hoàng cảnh giới cũng phải miễu sát ca. Ha ha ha, Huyết Ma Tông Chủ cũng cười ha hả, nói, ê này tiểu tử chết chắc rồi. Này lực lượng mạnh đến mức không còn gì để nói, Long Phi căn bản không chống đỡ được, thân thể sẽ bị đánh thành vụn thịt tử, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Thù Vạn Thiên biến sắc mặt, bởi vì, tại Si Mị trên đỉnh đầu còn có ba đạo phân thân, Long Phi phân thân, Thù Vạn Thiên sắc mặt ngơ ngác, la lớn, ê Si Mị huynh, ngươi trên đỉnh đầu. Huyết Ma Tông Chủ cũng là kinh hô một tiếng, ê này cẩu vật quá âm hiểm. Si Mị là chiến hoàng thất cấp cường giả, hắn lực lượng có thể làm được thu phóng như thường mức độ, nghe được Thù Vạn Thiên thanh âm, hắn đầu nhất chuyển, ánh mắt một dữ tợn, ghê cẩu vật, ngươi cho rằng như vậy liền có thể đánh lén đến ta sao? Cũng là tại hắn nói chuyện trong nháy mắt trên đất Long Phi không thấy, rơi vào Si Mị bên người, lãnh băng băng nói, ở như bây giờ đâu này? Ma Vương chém. Rống rỉ đồ long đao bên trong titan huyết mạch hơi động, Long Phi thân ảnh trực tiếp biến thành cự nhân. Không cho Si Mị mặc cho gì phản ứng thời gian, một đao chém xuống đi, Si Mị hết thảy rót ý lực đều tại không trung ba đạo phân thân, nhưng là, hắn làm sao lại nghĩ đến, Long Phi bản tôn kỳ thực liền là trên đất thân thể, hắn quá điên cuồng chứ, nếu như Si Mị không ngừng lời nói, tiếp tục chém đi xuống, Long Phi sẽ bị miễu sát. Thù Vạn Thiên một há mồm đớ lưỡi, thân thể bi vi phát run, nói, ê điên. Cuồng, điên cuồng, hắn điều này cũng quá điên cuồng, căn bản không phải tại chiến đấu, mà là lấy mạng đang đánh cuộc a. Huyết Ma Tông Chủ chồng chất nuốt một cái nước miếng, sắc mặt có chút phát bạch, gặp phải đối thủ như vậy quả thực chính là ác mộng. Ê ầm ầm ầm. Si Mị xử trí không kịp đề phòng, bị Long Phi chém phách trên đất, mặt đất đập ra một cái hố sâu, ê đạp nguyệt. Long Phi trước một bước rơi vào Si Mị rơi địa điểm bên cạnh, không chờ hắn bò lên, đồ long đao lại là chém xuống, ê hỏi lão tử sướng hay không sướng. Hiện tại ngươi sảng khoái sao? Xoạt xoạt xoạt, hệ đồ long đao điên cuồng chém đánh trong hố sâu Si Mị, ba đạo phân thân hạ xuống, cũng giống như Long Phi, trước kia là cuồng phong bạo vũ quả đấm công kích, Lần này là Cuồng Vũ bình thường đồ long đao công kích không cho Si Mị bất kỳ đứng lên cơ hội, kỹ năng một đạo tiếp lấy một đạo thả ra ngoài. Cũng tại lúc này, Thù Vạn Thiên bị Long Phi phát sợ vẻ mặt phản ứng tới, xông ra ngoài, Chiến Hoàng thất cấp uy áp cũng đồng thời ép đè lên. 3-3-3. Ba đạo phân thân bị nghiền ép biến mất, Long Phi bản tôn cũng không được bất kỳ ảnh hưởng, Viêm Hoàng lão tổ bị di đạo, cho Chiến Hoàng thất cấp uy áp. Cách, nhược bạo rồi. Long Phi từng đao vỗ xuống, lớn tiếng quát, e sảng khoái sao? Sướng hay không sướng à? Ngươi mẹ hắn ngược lại là nói chuyện a, sảng khoái vẫn là không sảng khoái. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Si Mị toàn thân bị chém máu me đầm đìa, cũng bởi vì một chiêu sai lầm. Hơn nữa phía sau hắn muốn thông qua uy áp nghiền ép ở Long Phi, nhưng là hắn không ngừng thử nghiệm, không ngừng thất bại, hoàn toàn ép không được Long Phi. Đây là hắn lần thứ hai sai lầm, hắn có thể nghĩ đến Long Phi trong cơ thể còn có cái Viêm Hoàng lão tổ. Hắn uy áp hãy cùng con kiến nhỏ tựa như, trực tiếp bị lão tổ cho bóp chết. Nếu như không phải cái này hai lần sai lầm lời nói, hắn còn có thể vương mình lại nổi lên, nhưng là cơ sẽ bỏ qua liền bỏ lỡ, thêm vào Long Phi như kẻ điên bạo kích. Hắn trên đỉnh đầu rảnh máu điên cuồng giảm bớt, trên người thương thế cũng càng ngày càng nặng, đã mất đi vương mình cơ hội rồi, Long Phi, ngay dừng tay. Thù Vạn Thiên lệ quát một tiếng, thân ảnh nhanh như thiểm điện, hết thảy đều chậm, trong hố sâu, Long Phi chính là một cái đồ phu, bùng nổ đồ phu, khóe mắt dư quan nhìn Thù Vạn Thiên nhanh chóng bước tiến, hắn đao trong tay nhanh càng thêm điên cuồng lên, cuối cùng nhìn Si Mị trên đỉnh đầu cuối cùng từng điểm lượng máu, Long Phi đồ long đao vọc một cái, gây huyết long, nộ. Ầm ầm ầm. Một đao đánh xuống, xông hướng lên bầu trời huyết long vung góc đánh xuống, chui vào Si Mị trong thân thể. Si Mị trong thân thể điên cuồng bạo liệt, lượng máu thấy đáy. Si Mị, chết. Long Phi một đao nữa đem Si Mị đầu cho chém xuống đến, cầm trong tay, máu me đầm đìa. Si Mị hai mắt phản bạch, lúc này Long Phi một bước đi ra hố sâu, ngông cuồng hô lên một tiếng, e sướng hay không sướng à? À, ngươi không sảng khoái chứ? Lão tử sảng khoái ghê gớm, ha ha ha, cũng vào lúc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, scan. Số từ, 1839.